Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 835, tôi tớ cùng Kim Tệ. Đó là giữa trưa, hắn thuê lại căn phòng cửa phòng bị gõ, mở cửa, mờ mịt nhìn chung quanh, cuối cùng cúi đầu xuống mới nhìn đến gõ cửa ra hỏa. Đó là một cái goblin. Một người mặc có chút chỉnh tề goblin. Ngài khỏe chứ? Là Lai tiên sinh sao? Goblin một tay khoác lên ngực, cúi người chào hỏi. A, ta là Lai. Có chút quái dị nhìn xem cái này goblin, đáp lại đến, Lai tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Lê ông tiên sinh tôi tớ. Nơi này có Lê ông tiên sinh cho ngài lễ vật, xin ngài ký nhận một cái. Goblin nói xong, từ bên cạnh trên mặt đất giơ lên một cái hộp nói đến. Ký nhận, Lai gãi đầu một cái, không biết đây là ý gì. Sau đó hắn lại kịp phản ứng một sự kiện. Chờ một chút, ngươi nói là, Lê ông, ngươi biết tên hỗn đản kia. Lai mở to hai mắt nhìn hỏi, Lai tiên sinh, xin ngài đối chủ nhân của ta Lê ông tiên sinh bảo trì nhất định tôn trọng. Goblin nghiêm túc nói đến, mặc dù ngài là chủ nhân bằng hữu, nhưng là một cái nhận qua thiên giới chuyên nghiệp huấn luyện người hầu. Ta thân là Lê ông tiên sinh tôi tớ không thể đối với ngài dạng này vũ nhục chủ nhân nói chuyện hành. Động dự im lặng, nếu như ngươi lại tiếp tục vũ nhục chủ nhân của ta, ta sẽ đối ngươi đưa ra quyết đấu. Nói đến đây, Goblin nhìn một chút Lai. Đối phương hình thể tại trong nhân loại cũng không tính là cao lớn, nhưng đối với Goblin tới nói vẫn còn rất cao. Cái này Goblin cảm giác mình khả năng đánh không lại đối phương, thế là ngữ khí có chút rợn sợ. Đương nhiên, ta còn có đồng bạn, không chỉ là ta một cái. Lai không có nghe được Goblin trong lời nói sợ ý. Hắn chấn kinh tại cái này Goblin lời nói bên trong cái kia cỗ chuyên nghiệp kinh. Cảm giác so lúc trước hắn thấy qua rất nhiều tôi tớ người hầu đều muốn chuyên nghiệp a. Cái kia Lê ông, vậy mà có thể có dạng này tôi tớ. Mặc dù đối phương là cái Goblin. Ếch, tốt a. Lai nhếch miệng, như vậy, nói cho ta biết, ký nhận là có ý gì? Lai hỏi, gặp Lai không nói thêm gì nữa. Goblin cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu chỉ đạo Lai làm sao ký nhận. Xin ngài ở chỗ này ký tên, viết lên tên của ngài, cùng ở chỗ này viết lên ký nhận ngài. Goblin chỉ bao khỏa phía trên tờ giấy mấy cái trống không chỗ nói đến. Tại Goblin chỉ đạo dưới, Lai rất nhanh hoàn thành bao bọc ký nhận. Lại nói, đây là cái gì? Ma quốc cái gì sản phẩm sao? Lai ký xong chữ, hiểu cái gọi là ký nhận là có ý gì về sau. Cảm giác rất ngạc nhiên, mặc dù hắn trước kia cũng nhìn thấy qua thương phẩm giao tiếp, một chút khế ước cùng ký đơn loại hình, nhưng là những cái kia ký đơn đều là nhân thủ cầm, mà không phải như vậy dán tại bao khỏa bên trên. Đây là chúng ta ma quốc bên trong chuyển phát nhanh nghiệp vụ. Là chúng ta Goblin nhất tộc một vị tên là Jerry hiền giả tạo dựng lên. Nghe nói còn bị vĩ đại ma vương bệ hạ chỉ điểm. Goblin nói đến đây, vô cùng kiêu ngạo. Hiện tại, ma quốc bên trong các thành lớn chấn đã trải rộng Jerry chuyển phát nhanh trạm điểm. Trên cơ bản từ phương Bắc đến phương Nam chuyển phát nhanh, nhiều nhất chỉ cần 5 ngày liền có thể đến, mà lại là có thể đến các nhà các hộ. Người tại kia là cái gì chuyển phát nhanh công nhân? Mà công quốc bên trong cũng có sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Lai kinh dị hỏi, không, ta chỉ là sử dụng Jerry chuyển phát nhanh bao khỏa cùng ký nhận đơn mà thôi. Bởi vì cái này có thể để chủ nhân càng thêm biết rõ ta hoàn thành nhiệm vụ. Goblin nói xong, bảo tồn tốt chuyển phát nhanh đơn, cuối cùng lại đối Lai hành lễ về sau rời đi. Goblin đi về sau, Lai hơn nửa ngày mới từ cái này mới lạ thu chuyển phát nhanh kinh lịch bên trong kịp phản ứng. sau đó vội vàng đem cái kia chuyển phát nhanh thùng giấy xé mở. Sẽ không thật sự là tên hỗn đản kia phải trả trộm đi ta những số tiền kia đi. Lúc ấy trộm bao nhiêu? 25 kim ma vẫn là 26 kim ma ấy nhỉ? Lai thầm nghĩ lấy, hôm qua nói là 30, chẳng qua là hắn phóng đại mà thôi. Về phần thật là bao nhiêu, hắn đều nhớ không rõ. Converter, Miss Dux dù sao, đã nửa năm này hắn bận bịu chạy trốn tại từng cái công trường. Bản thân trí nhớ liền không như vậy tốt, nhớ không rõ rất bình thường. Lai trong lòng đang mong đợi, hy vọng cái kia có vẻ như thật phát tài hỗn đản có thể nhiều nhớ hai cái kim ma. Nếu như có thể còn hơn 30 thì tốt hơn. Bất quá, có chút nặng a, có vẻ như không phải kim tệ. Lai một bên hủy đi dương, trong lòng rất tâm thần bất định. Nhưng mà, khi hắn mở ra bao khỏa, nhìn thấy cái kia đâm vào nhỏ đồ trong túi về sau, hắn thấp thỏm tâm biến thành kinh hãi. Đó là kim tệ, quả thật là kim tệ. Mặc dù phía trên hoa văn không phải ma công quốc kim tệ, nhưng căn cứ cái kia tính chất cùng trọng lượng đến xem, là kim tệ không có sai. Hơn nữa còn là thuần kim tệ. Lai có chút tay rung động đếm lấy kim tệ số lượng. 1 viên, 2 cái, 10 cái, 20 mai, 100 mai, 200 mai, hết thảy 500 mai thuần kim tệ. Ước chừng tương đương với 2.500 kim ma. Dạng này khoản tiền lớn có thể làm cho hắn đi thẳng đến nông thôn đi mua một tòa mang theo trang viên biệt thự. Còn có thể lấy lòng vài đầu trâu. Còn có thể mua cỗ xe ngựa. Còn có thể lấy được một cái có chút xinh đẹp thê tử. Ta không cần cố gắng. Đây là Lai ý nghĩ đầu tiên. Sau đó hắn liền nghĩ tới ngón tay của mình. Ngón tay của ta có thể trị hết. Bất quá bây giờ đã bỏ qua tốt nhất trị liệu thời cơ. Trị liệu độ khó cùng tốn hao so trước kia nhiều gấp 10 lần. Bây giờ muốn một lần nữa mọc ra hai ngón tay. Không sai biệt lắm muốn đem cái này 500 thuần kim tệ tốn hao rơi hơn phân nửa mới được. Cùng sở trường hai ngón tay. Không bằng cầm số tiền này đi mua. Mua phòng ốc, cưới vợ. Bất quá, có lẽ ta còn có cái khác lựa chọn. Lai đột nhiên nghĩ đến cái gì. Gia hỏa kia vậy mà thật phát tài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.